Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng vào tập truyện tập truyện tiếp theo bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nam tử cầm đầu có tu vi hóa thần cảnh, trên mặt che vải đen, một đôi mắt lạnh lẽo trấn định vô cùng, 8/9/10 cũng là tử sĩ. Tử sĩ tiên thiên cảnh dễ tìm, hóa thần cảnh liền khó khăn. Bồi dưỡng một tên tử sĩ như vậy không biết phải trút xuống bao nhiêu tài nguyên, xa xa không bằng bồi dưỡng một tên đệ tử có lợi hơn. Nhà to nghiệp lớn như Hoàng Cực Tông, tử sĩ tiên thiên cảnh chính là hạn mức cao nhất. Nếu như không cần nắm, tuyệt đối sẽ không lãng phí tài nguyên ở phương diện này. Cho nên, nhìn thấy tử sĩ này, Lục Bắc khắc sâu vinh hạnh, hoài nghi lời nói lúc trước của Hồ Tam. Ám sát cũng không phải là ám sát, chỉ là cho một bài học. Có hay không một loại khả năng, đích xác là ám sát, Tây Vương Phủ bị tình báo đến chậm ảnh hưởng, đoán sai cảnh giới chân thật của hai người huynh đệ bọn họ. Khoan hãy nói, khả năng này rất lớn, nhất là hắn. Đoán chừng Tây Vương Phủ bên đó nghĩ rằng thực lực hai gã tử vệ chữ châu, một tên tiên thiên, một kẻ hóa thần. Vậy cũng không đúng, nếu như điều tra thật kỹ lúc ta hóa thần điền đã có bổ sự đánh chết Điện Hư, Hoàng Cực Tông bên đó rất rõ ràng, Tây Vương Phủ tra được điểm này hẳn không khó khăn. Lục Bắc lầm bầm lâu bầu, nghi ngờ tản ra thần niệm, sau một lát bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười hăng hắc, lương tâm càng thuận ý đưa qua, đợi đám tử sĩ này bày xong trận lấy đao ra đình nghỉ mát. Trong màn đêm quang ảnh màu vàng khe khẽ lóe lên, từng đạo tàn ảnh đánh rớt xuống đất. Sau khi chém ngã một đám tử sĩ, từng cái tàn ảnh màu vàng đi về phía trước, cuối cùng quy về một chỗ. Lục Bắc chấn bay máu tươi đỏ thẫm trên lưỡi đao, nhíu mày nhìn qua chỗ bóng tối trong viện. Đừng ẩn giấu nữa, cái bụi cỏ kia trước đây ta từng dò xét qua rồi. Mấy cái cây, mấy ngọn cỏ có thể vùi vào bộ hoàng bào, mấy khối ngọc ấn, ta nhớ rất rành mạch. Tiếng nói hạ xuống, bóng tối nơi tường vẹn vặn vẹo hư ảnh. Một cây đại thụ tan biến vô tung, thay vào đó là một nữ tử che mặt. Tư thái rất khá, đôi mắt linh động, khuôn mặt tạm thời không kém đi nơi nào. Giỏi cho một tên cẩu quan, tuy rằng Đông Vương nhất mạch không phải đồ tốt lành, nhưng người chết cũng chưa hết tội. Nữ tử lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, có thể làm cho ngươi lúc vung đao dễ chịu hơn không ít, Lục Mỗ sẽ không phản bác. Lục Bắc cười hăng hắc, làm nhanh đêm. Thừa dịp sắc trời còn sớm, cách gà gáy bình minh còn một đoạn thời gian, ta và ngươi khoa chân mối tay hoàn tất, sau đó làm tiếp chút ít sự tình khoái hoạt. Cầu quan, ô nguồn uế ngữ. Nữ tử nghe xong sát cơ tăng vọt, chỉ một cái chớp mắt mở ra tiểu thế giới của mình, khí lạnh đóng băng hạ xuống, làm cho sắc mặt Lục Bắc cổ quái. Công pháp này hắn gặp qua chính là Hàn Tuyền Trầm Điển, một trong phượng thập cung tuyệt của Hoàng Cực Tông. Chu Tài Lan trước khi đạt được Tây Phương Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh chính là tu luyện môn công pháp này. Kết quả không có gì đáng nói, Chu Tài Lan buồn bực một đoạn thời gian. Công hiệu sát chiêu của Hàn Tuyền Tấm Điển, Lục Bắc quen thuộc, lại có thiên khắc thái âm sát thế đạo bản thân cầm ra môn công pháp này để đối phó hắn. Đây là tiết tấu tặng không à nha. Như vậy thì vấn đề đã tới rồi, vị thích khách này là cái thân thích nào của hắn, biểu cô hay là biểu tỷ? Có hay không khả năng là đại điệt nữ? Lục Bắc trầm tư trong gió rét, nữ tử nhìn vào trong mắt, cảm thấy cười lạnh không ngừng, đầu ngón tay lưu chuyển cực hàn hơi lạnh. Cầu quan, còn gì di ngôn? Có, người nói nhảm quá nhiều, nhân vật phản diện không phải như vậy. Lục Bắc hút miệng khí lạnh. Lúc ban ngày Tây Vương Phủ ám sát đại ca của ta, tại sao ngươi không ra mặt? Nếu như là ngươi ra tay, đại ca của ta không đến mức chỉ liều mạng bị thương nặng, ít nhất có lẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Huyết mạch Hồ Tam phi phàm, bão đan cảnh có thể địch tiên thiên có thể địch hóa thần. Đến hóa thần kỳ, nói không thể dưới bàn tay luyện hư miễn cưỡng mấy chiêu, nhưng có hồ nhị, luyện hư rất khó chỉnh chết y. Một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nữ tử nhàn nhạt trả lời, ta trước hết giết ngươi, sẽ cho thêm huynh trưởng bồi táng cùng ngươi. Lúc ban ngày không có động thủ, thực sự bởi vì không tìm được hành tung của Lục Bắc. Căn cứ nguyên tắc giết cả đôi, nàng trước phái người hành thích Hồ Tam, dùng cái này dẫn dụ Lục Bắc tới. Quả nhiên bên này vừa động thủ, bên đó Lục Bắc liền hiện thân. À, thì ra là thế, có một cái hiền đệ như ta, mệnh y thật tốt. Lục Bắc cảm khái lên tiếng, bốn bỏ làm năm, hắn lại cứu Hồ Tam một cái mạng chó. Nếu đại tỷ này, chẳng phải điền... Hắn lắc đầu xua tan ý niệm cổ quái hiếm lạ trong đầu, hai mắt híp lại nhìn nữ tử. Tầm nhìn lướt qua mấy chỗ đường vòng cung, ha ha cười lạnh, không ngừng trêu chọc dâng lên lửa giận của đối phương. Một giây sau hắn ngưng tụ băng xương nhanh chóng phóng đại, trực kích đến mặt hắn. Một quyền này sát thế rất nặng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hóa thần cảnh chịu một quyền sẽ tại chỗ biến thành bột mịn tung bay. Đổi thành luyện hư cảnh cũng sẽ bị khí lạnh nhập thể, phong bế các yếu huyệt gân mạch quanh thân, hạn chế tốc độ di chuyển. Lục Bắc đều không có ý tứ tung một quyền trang bức, cân nhắc đến thân thích nhà mình và lại nữ tử vô cùng có khả năng cùng Chu Tề Lan quen biết. Hắn lúc xoắn tay thu lại 8 phần lực lượng. Lấy cứng trọi cứng, lấy quyền đối quyền, phanh một tiếng cùng nắm đấm tràn đầy xương lạnh đụng một chỗ. Một tiếng trầm đục, khí lạnh cuốn ngược, tấm lụa màu bạc tán loạn không thành hình dạng. Nữ tử lạnh đùng chớp mắt hoảng sợ đến tận cùng, trơ mắt nhìn man lực dồi dào theo quyền phong rót của cánh tay, chấn vỡ toàn bộ đầu dây cẳng tay, áp tới xương vai, ngực trước toàn bộ bẻ gãy. Bành! Nữ tử bay ngược ra, ngã xuống hơn 10 mét, một cánh tay chống thân hình lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía xung quanh. Là tiểu thế giới của nàng, không sai. Nếu như vậy thì vấn đề tới rồi, thân trong tiểu thế giới của chính mình làm sao bị người ta một quyền đánh bại? Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải tử vệ chữ châu? Vẫn luôn là ta. Lục Bắc thu hồi liễm khí tức của kỹ năng trích tiên, hiện ra thực lực luyện hư cảnh, giơ đao lên đỉnh đầu, chợt vung xuống. Kiếm quang thiêu đốt kéo dài đến phương xa, một kích đánh tiểu thế giới của nữ tử thành hai nửa, làm bị thương nặng nguyên thần của nàng, đồng thời hảo tâm giải đáp nghi ngờ của nàng. Hai nửa thế giới tách ra xung quanh, một cái hư ảnh quy mô khổng lồ chậm rãi hành hình. Trời cao trên xa, trăng tròn treo cao, ngôi sao nở rộ tứ tượng uy năng. Nữ tử cuộn mình né tránh nhưng không kịp với tốc độ kiếm quang, bị trọng thương, cánh tay bị đứt sóng từ vai, mảng lớn máu tươi phun ra. Nàng bất chấp ngừng máu tươi, hai con ngươi hoảng sợ nhìn chân trời to lớn. Lúc này lấy lại tinh thần, Lục Bắc đã cầm đao đi tới trước người. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt mờ mờ không rõ ràng. Chỉ có ngự đao trong tay thủy chung tản ra hàn quang bất diệt. Tiếp theo trong nháy mắt, đao quét ngang, đầu người bay lên. Người đánh bại Chu Tề Minh thu được 400 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc giơ tay phủi nhẹ lên giọt máu trên lưỡi đao, thử phát động kỹ năng huyết xào, không trộm được kỹ năng cũng không thất vọng. Thu nạp tiểu thế giới rồi tạm thời nhìn về nha môn. Trong cảm giác của thần niệm, hai tốp tử sĩ chia nhau hành động, chia nhau một đánh lão đại, một mai phục Hồ Tam không thành, bị phản mai phục, thuần phục bị cắt đầu. Không còn tiểu thế giới của Lục Bắc áp chế, thân thể nữ tử không ngừng co rúm, nơi cánh tay sinh ra khớp xương, một cái đầu người kinh sợ nhìn lên trời. Tu sĩ luyện hư cảnh, nguyên thần khó chạm, nhân lúc còn nóng, đầu người có thể nối lại dùng tiếp. Dịch Châu Trưởng Minh Phủ. Lục Bắc lưng đeo bao tải bay qua tường viện, thừa dịp trận pháp không chú ý cưỡng ép đột phá đi đến nội viện. Trong thư phòng, Chu Tề Lan nhíu lông mày để quyển sách trên tay xuống, thầm nghĩ người chết cuối cùng cũng giữ hứa một lần, đêm nay không cho nàng leo cây. Ngu quản gia một bên che miệng cười trộm, bị Chu Tề Lan trừng mắt liếc nhìn cũng không sợ, cười nâng chung trà lên, rót nửa chén trà cho người kia. Đồng thời cũng không quên đặt thêm một chén trà trên bàn sách. Làm như nghĩ tới cái gì, tâm tình trêu chọc nổi lên, ở ngay trước mặt Chu Tề Lan đổi vị trí hai chén trà. Lúc này Lục Bắc tới phòng tắm không tìm được người, hấp tấp đi đến thư phòng, ném bao tải trong tay xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm thoải mái nói. Trà ngon, so với trà riêng của trưởng môn ta cũng không kém chút nào, chính là nhiều hơn một chút vị ngọt, là thêm mật ong vào hả? Khả năng như vậy đi, miệng người khác gì giống như đau mật vậy? Ngu quản gia ý vị thâm trường nói. Bạch ngu hiểu ta, ngoại trừ sở trường, nói chuyện rất là dễ nghe. Lục Bắc liên tục gật đầu, không hổ là người trong nội cung gia, nói chuyện đúng là dễ nghe. Đáng tiếc lúc đầu thai chọn phải hình thức khó khăn, nếu không ít nhất là một cái đầu phụ. Khóe mắt Chu Tề Lan giật giật nhìn bao tải bị Lục Bắc ném ở một bên, cau mày nói. Bên trong là người nào? Đà Phạm trên bảng danh sách sao? Bây giờ còn không phải. Biểu tỷ ngươi nói một câu, nàng được lên bảng. Lục Bắc thở dài. Nói ra khả năng ngươi không tin, lúc ta ở Đông Vương quận ngắm trăng, người này dẫn ra mấy trăm sát thủ mai phục. Nếu ta không có chút bản lĩnh, đêm nay liền không thấy được biểu tỷ ngươi rồi. Là ai mà nghĩ không thông như vậy? Chu Tài Lan lộ vẻ mặt khó hiểu, ít nhiều có chút không tin. Không chỉ như vậy, kẻ tập kích mưu đồ quá nhiều, không chỉ muốn giết ta, kể cả một vị tử vệ khác của Chữ Châu, cũng chính là đại ca của ta, đều trên danh sách ám sát. Lục Bắc chi tiết giảng dài, sau cùng bi thống nói. Đáng tiếc bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền giết chết đại ca của ta, thật sự chỉ thiếu chút nữa, nếu có một vị tu sĩ luyện hư cảnh đích thân ra. Đừng nói nhảm nữa, cho dù ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không đi giết đại ca ngươi. Chu Tề Lan cắt ngang lời nói nhảm của Lục Bắc, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhập ngón tay lại chém ra hàn quang, chấn vỡ bao tải, lộ ra thân ảnh Chu Tề Minh. Tay chân bị trói ra sau lưng, miệng bị đút một cái tất thối, một cánh tay trơn bóng lõa lồ, quần áo nhốm máu, tóc mai nhốn nháo, cả khuôn mặt trắng đến dọa người, nhìn qua. Đây mới là bị ngươi hành hạ nha. Chu Tề Lan trầm mặc không nói, khuôn mặt người bị hại không thể nói nhìn rất quen mắt, chỉ có thể nói lúc tông tộc tụ hội gặp qua vài lần. Bởi vì đồng tu Hàn Tuyền Cầm Điển lại là cùng thế hệ, giữa hai bên có không ít chủ đề chung, lúc ấy nói chuyện rất vui vẻ. Nàng là đường tỷ Chu Tề Minh của ta. Ngươi lời ngay nói thật, bắt nàng tới gặp ta là có ý gì? Ánh mắt Chu Tề Lan bất thiện, đường tỷ Chu Tề Minh sinh trước nàng mấy chục năm, trên phương diện tu hành từng có một lần chỉ điểm, nàng đối với vị đường tỷ này cảm giác không tệ. Hôm nay Lục Bắc nếu không nói cho rõ ràng, đừng trách nàng. Tóm lại, trước tiên phải nói cho rõ ràng. Ta đi Đông Vương Phủ, tìm và tịch thu một chuyến, dẫn đến Tây Vương Phủ nghĩ bệ hạ muốn tước bỏ thuộc địa. Bọn họ không dám càn rỡ với bệ hạ, nhưng sợ bệ hạ bức bách, vì vậy ra tay với ta cùng đại ca. Lục Bắc thành thật khai báo, phút cuối bổ sung một câu. Về Tây Vương Phủ, còn cần tình báo của biểu tỷ. Vị đường tỷ này gia đình địa vị thế nào, có thể bán bao nhiêu tiền? Chờ chút, cái gì gọi là nghĩ bệ hạ muốn tước bỏ thuộc địa? Một đạo khó khăn nhất không phải bắt đầu rồi sao? Chu Tài Lan muôn phần kinh ngạc. Đương nhiên không phải, ngay từ đầu xét nhà chỉ là ta muốn kiếm tiền mà thôi. Chôn Hoàng Bào và Ngọc Ấn Vu An Đông Vương ý đồ mưu phản. Bắt lấy, bệ hạ cảm thấy có lợi nhuận, tiếp đó liền nhập bọn. Thế thì thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Lần trước ngươi cũng không nói như vậy. Thật ra không sai biệt lắm, dù sao không ai là thứ tốt cả. Chu Tài Lan trầm mặc hồi lâu, không biết đau lòng chính mình hay đau lòng cho Giang Sơn xã Tắc Võ Chu. Khả năng cả hai đều có. Ở biểu tỷ nói nhanh lên, vị đường tỷ này ở Tây Vương Phủ có địa vị thế nào? Có thể bán bao nhiêu tiền? Lục Bắc thúc giục nói. Ngươi nói thực sự. Chu Tề Lan cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại nhắc nhở. Hoặc nhốt hoặc bắt cóc hoàng thân quốc thích là trọng tội, đường tỷ là người trong vương thất, người tốt nhất nghĩ kỹ lại làm. Không sao, ở ti chức thân là thống lĩnh Hoàng Cực Tông, đối nghịch cùng hoàng thất là bổn phận sự tình của ti chức. Lúc này ngươi không nói trung quân ái quốc nữa hả? Chu Tề Lan thở dài, nhìn Chu Tề Minh bị thương thật nặng, trái tim có phần đáng tiếc, ngữ khí mềm nhũn. Lục Bắc, đường tỷ có ân với ta, nếu như ngươi chỉ là cầu tài, đem người lưu lại, ta liền xuất tiền là được. Đại thống lĩnh, con chó này ám sát tử vệ Huyền Âm Ti ý đồ mưu phản, luận tội nên diệt toàn tộc. Lục mỗ thân là thân binh của thiên tử, nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa, không có quyền cũng không thể nào chuyển giao nàng cho Hoàng Cực Tông. Giờ ngươi lại trung quân ái quốc rồi hả? Chu Tài Lan một trận im lặng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lục Bắc. Để ngươi lưu lại, nếu không ngươi liền lưu lại. Biểu tỷ, ngươi vì một nữ nhân trở mặt với ta. Lục Bắc giơ tay lên che mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Nàng rốt cục ở tốt ở đâu chứ? Chẳng phải là chỉ là trên ngực có thêm chút khối thịt sao? Ngươi nhìn rõ ràng cho ta, trừ cái này, nàng có một chút sở trường đều không? Dưới tình huống bình thường, gặp phải thể loại không từ thủ đoạn này, Chu Tề Lan cơ bản lấy đao liền chém, tuyệt không hai lời. Nhưng hiển nhiên Lục Bắc không tầm thường. Nàng đè ép lông mày không ngừng run rẩy. Hít một hơi sâu, khuyên bảo chính mình không nêm chất nhặt cùng với người chết, dặn dò. Trước đây bệ hạ tước bỏ thuộc địa đã chạm đến điểm mấu chốt của rất nhiều quyền quý. Nếu như ngươi sinh sự thêm, có lẽ bọn họ không dám đối với bệ hạ thế nào, nhưng sẽ không lo lắng hay không ngại nhiều như vậy với ngươi đâu. Cười chết, chờ bọn họ tìm tới cửa Lục Mỗ cũng đã hợp thể kỳ rồi. Lục Bắc hơi bĩu môi, gật đầu biểu thị Chu Thế Lan nói cũng đúng, vỗ ngực biểu thị chuyến này chỉ cầu một câu trả lời hợp lý, yêu cầu 100 triệu tiền tổn thất tinh thần là được. Chỉ lấy phí tổn thất, tuyệt sẽ không làm ra cái tràng cảnh gì lớn. Đối với cái cam đoan này, Chu Thế Lan một chữ cũng không tin, nhưng lấy thái độ của Lục Bắc kiên định, không có một tia nhượng bộ, đành phải nói qua một lần tình hình của Tây Vương Phủ. Hiến Châu Tây Vương Quận là đất phong của Tây Vương Chu gia. 800 năm thống trị cần cù và thật thà, người trong tộc tu hành khắc khổ, không bị vinh hoa phú quý làm cho sa đọa, tạo thành so sánh tương phản sắc nét cùng với Đông Vương Chu gia biết kiếm tiền. Chỉ cần điểm này không khỏi làm người hoài nghi, Đông Vương Phủ phải chăng một đời vương phi nào đó mang thai hài tử của người khác, Tây Vương Quận quản lý mấy cái sơn môn gia tộc tu hành, hoặc là Tây Vương Phủ nâng đỡ, hoặc có quan hệ thông gia, phóng xa xa ra xung quanh, mạng lưới quan hệ khổng lồ, nắm trong tay một cỗ thế lực không tầm thường ở Hiến Châu. Giống như thế hệ này, Tây Vương Chu Tề Kha cũng là như thế, lúc thiếu niên bái nhập Thiên Kiếm Tông tu hành. Bởi vì thân phận thế tục, Chu Tề Kha không thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng nhà người có tiền chỗ nào cũng sẽ không thiếu bằng hữu. Gã vung tiền, không chỉ đông đảo sư huynh sư tỷ quan hệ không tệ, còn chiếm được sự yêu thích của sư tỷ, lấy thiếu nữ xinh đẹp làm chính thê. Về sau, Chu Tề Kha trở về Tây Vương, vị sư tỷ này thuận lý thành chương tấn cấp thành Tây Vương Phi. Nghe thế, Lục Bắc cảm giác có chỗ nào không đúng, chèn miệng. Tây Vương Phủ quanh năm kinh doanh thế tục, nhảy hăng hái như vậy, không sợ kinh sư có ý kiến. Vốn là ý tứ của kinh sư, Tây Vương Phủ chỉ là phụng mệnh hành động mà thôi. Chu Tề Lan giải thích, lúc Võ Chu vừa lập quốc, Hoàng Cực Tông xa xa không có quyền thế như hiện tại. Lực ảnh hưởng của hoàng thất chưa đủ, chính lệnh rất khó truyền ra khỏi kinh sư. Tiên đế tin tưởng huynh đệ nhà mình lấy rất nhiều quyền hành để cho bọn họ tự phát huy, riêng phần mình xây dựng thế lực để bảo vệ xung quanh kinh sư. Vào lúc ấy, chính sách này không có bất cứ vấn đề gì, lại còn có thể củng cố hoàng quyền ổn định. Theo Hoàng Cực Tông nhanh chóng quật khởi, lực ảnh hưởng của hoàng thất cũng được mở rộng, xung đột cùng với quyền lực trong tay các phiên vương. Việc tước bỏ thuộc địa liền không thể không đưa lên mặt bàn. Lúc ấy người chịu trách nhiệm xét nhà chính là Hoàng Cực Tông, chỗ béo quản đủ vì kiếm tiền rất là ra sức. Sau mấy lần tước bỏ thuộc địa, Bắc Vương Phủ chưa gậy dậy nổi, Đông Vương Phủ nằm ngửa kiếm tiền, chỉ có Tây Vương Phủ mượn quan hệ gắng gượng qua từng đợt rồi lại từng đợt chèn ép. Cùng lúc đó bờ mông Hoàng Cực Tông dần nghiêng về bên cạnh, rồi Hoàng Thất lập ra Huyền Âm Ti, lấy quyền hành trùng lập ngăn ngược Hoàng Cực Tông, thay đổi chính sách, lại lần nữa bồi dưỡng các nơi quyền quý phiên vương. Ví dụ như lôi kéo các gia tộc tu tiên, ví dụ như giảm thuế đối với sơn môn tu hành, cho phép tu sĩ mang võ nghệ tòng quân. Lại về sau Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông khó phân lẫn nhau, hoàng quyền một lần nữa được củng cố, tước bỏ thuộc địa. Nói ngắn lại, chính trị chính là thỏa hiệp, chính sách tùy thời đại mà thay đổi. Tây Vương Phủ có được cục diện như ngày hôm nay là do thời đại ảnh hưởng. Đối mặt với thủ đoạn tước bỏ thuộc địa của Hoàng Thất, đã nghĩ hết mọi biện pháp để lớn mạnh chính mình. Giống như lần này phái người hành thích Hồ Tam và Hồ Tứ, về bản chất bất quá là một loại biểu đạt sự bất mãn, phát ra tiếng nói của mình mà thôi. Tục xưng là kháng nghị. Lại nói thái độ của Tây Vương Phủ với Hoàng Thất cực kỳ khiêm cung, ít nhất là mặt ngoài rất khá. Lấy một ví dụ, lão hoàng đế chấp chính thời gian cũng không dài. Lúc truyền ngôi cho thái tử Chu Tề Du, lão Tây Vương tròm râu trắng bạch chính trực tráng niên, để ngừa bối phận cao hơn hoàng thất, quyết đoán bỏ xuống tham niệm về quyền lực, truyền vương vị cho đời sau. Ở nguyên lai Tây Vương Phủ bề ngoài thì ngăn nắp, thực ra cẩn thận, lăn lộn còn thảm hơn so với ta. Nghe xong Chu Tề Lan phân tích, Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bổ sung. Ánh mắt của biểu tỷ đối với cục diện chính trị thật độc đáo, có nghĩ tới vào triều làm quan hay không? Lấy tài lực của ngươi, không mất bao nhiêu năm chính là đế sư thái phó kế tiếp. Nửa câu sau, Chu Tề Lan chỉ coi như không nghe thấy, trấn an nói. Nếu như ngươi biết rõ Tây Vương Phủ không dễ dàng, dứt khoát làm người tốt một lần đi, bán đường tỷ cho ta. Tây Vương Phủ bên đó, ta sẽ thay ngươi dọn dẹp. bọn họ không rõ quan hệ của ngươi cùng bệ hạ, sau khi nói rõ sẽ không ai làm khó dễ ngươi. Có đạo lý, nhưng ta không muốn. Lục Bắc quyết đoán lắc đầu nói. Tây Vương phủ nơm lớp lo sợ, hoàng thất chen ép cẩn thận chặt chẽ, đây là tiêu chuẩn coi tiền như rác, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Lục Mỗ nếu như không đến xin chút ít thì có khác gì kẻ đàn đâu, tiền này không tu cũng được. Đúng như là viên đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Chu Tài Lan đã nói toàn bộ những lời hữu ích, thấy Lục Bắc một chút mặt mũi cũng không cho, tính khí công chúa nổi lên cả giận. Vậy ngươi đi đòi tiền đi, ta ngược lại muốn nhìn Tây Vương phủ không trả tiền, ngươi có thể xử lý Đường tỷ thế nào? Không ra sao, dù sao cũng là thân thích nhà mình, ta lại không thể thật chết nàng. Lục Bắc nhíu lông mày, nhưng Lục Mỗ không phải người dễ khi dễ, sang năm cầm hai tử ra uy hiếp Tây Vương phủ, lại không trả tiền, đợi hai tử trưởng thành, ta mang tàn binh chiếm vương vị cho nó. Sắc mặt Chu Tài Lan xanh mét, Ngu quản gia giơ tay che miệng, lại là một tiếng thét kinh hãi. Lục Bắc khoác đế bao tải, nhét Chu Tài Minh vào trong, giơ tay vác lên trên vai, phủi mông muốn rời đi. Ngươi sợ chỗ nào đấy? Chu Tài Lan vừa tức giận vừa phẫn nộ đập bàn, phất tay cuốn lên cuồng phong, cửa vào thư phòng đóng lại, không ý tứ gì khác, tới cũng đã đến, trước khi đi phải song tu một lần. Đối với loại đề nghị này, Lục Bắc theo quán tính gật đầu, ném bao tải trong tay lấy ra song huyền bảo đồ, phân loại âm dương, bao lại Chu Tài Lan, đồng thời bao cả Ngu quản gia vào trong. Thời gian đang gấp, hai người các ngươi cùng lên đi. Tuy nói song tu này không phải song tu kia, nhưng ba người cùng nhau vẫn có chút hoang đường. Ngu quản gia chủ động rời khỏi, không dám tranh đoạt cùng Chu Tài Lan. Lục Bắc cũng không bắt buộc, mở ra không gian phòng đi đến bên Chu Tài Lan, nửa chén trà nhỏ sau rót vào rất nhiều tiên thiên nhất khí. Bởi vì số lượng bao ăn no, Chu Tài Lan rõ ràng có chút chống cự, cần đạn lợi thời gian tiêu hóa, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc bế quan. Lục Bắc tìm đến Ngu quản gia kích động, nghiêm khắc từ chối đề nghị người sau đưa mình ra nhà tắm song tu, sau khi làm qua loa, mang theo một vạch pin rời khỏi Trường Minh phủ. Đông Vương quận, nha môn tạm thời của Huyền Âm Ty. Hồ Tam phanh một tiếng vung ra rất nhiều tài liệu, vuốt ve băng vải gạt nhuốm máu trên đỉnh đầu. Hồ sơ Tây Vương phủ đều ở đây, ngươi từ từ xem, nếu như làm không được, vi huynh vẫn đề nghị ngươi để cho mẫu thân ra mặt. Nghĩa mẫu phải bảo dưỡng thanh xuân, một chút việc nhỏ mà cũng để cho lão nhân gia nàng ra mặt, có vẻ hai huynh đệ chúng ta rất vô năng. Lục Bắc nhanh chóng đọc hồ sơ, chỉ vào bao tải bên cạnh khóc tường. Thấy không, Chu Tề Minh của Tây Vương phủ là trưởng tỷ của Chu Tề Khả Tây Vương phủ, rất đáng giá. Ngon. Hồ Tam vỗ tay khen hay, mở bao tải cao thấp xem kỹ một phen cười. Nếu Tây Vương phủ không trả tiền, vi huynh liền ủy khuất một chút, sang năm trói hai người một lớn một nhỏ đi tới Hiến Châu để thể diện Tây Vương phủ mất sạch. Chịu ủy khuất sao có thể để đại ca tới, để tiểu đệ mệt mỏi chút là được rồi. Vấn đề vi huynh đến, ta không sợ chịu khổ. Đại ca đúng là không sợ chịu khổ, nhưng tiểu đệ là cái loại người cho ngươi chịu khổ sao? Không thể nha. Lại khiêm tốn rồi, hiện đệ có sự hiểu lầm với chính mình, ngươi thực sự là loại người này. Nếu như đại ca cũng đã nói như vậy, vậy ta không diễn nữa. Huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cái khổ này không bằng ăn chung. Nói có lý, huynh đệ chúng ta nên cùng tiến cùng lui. Huynh đệ hai người tranh nhau lên trước chịu khổ, tranh nhau nói ra một tràng lời thô tục dơ bẩn. Chu Tề Minh vẫn không nhúc nhích nhưng mí mắt điên cuồng nhảy dựng. Thẳng đến khi hai người xoắn tay đi tới thực sự chịu không nổi nữa. Nàng trừng to mắt tức giận quát lớn, la rách cổ họng, hy vọng có ai nghe thấy việc nghĩa hăng hái cứu giúp. Nếu chậm thật có thể gây ra tai nạn chết người hoặc là tạo ra mạng người. Chết cười, ngươi ở đây hô cứu mạng. Hồ Tam ha ha cười không ngừng, kéo mở cửa phòng gọi tới mấy tên kim vệ, chỉ vào cửa phòng nói, đừng vững ở đây. Ta cùng hiện đệ sẽ dụng hình với phạm nhân. Bọn ngươi nhớ mở kỹ to hai mắt mà nhìn nha. Tên kia, ngươi gọi thêm mấy người tới đây để náo nhiệt. Đại ca, mấy người quá ít. Lục Bắc lắc đầu liên tục, vừa cởi bỏ dây lưng quần vừa đề nghị. Nếu không đem đến võ đài đi, rộng rãi hô tất cả mọi người qua tới. Ngươi thật là lành lợi. Vi huynh làm sao không nghĩ nhỉ? Hồ Tam vỗ đầu một cái, nhớ tới chính mình còn đang bị thương nặng, đau đến nhe răng trợn mắt. Thấy tình cảnh này, Chu Tề Minh tâm màu xám cho như chết, cắn chặt bờ môi trắng bệch, nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh phủ xuống. Trước kia nàng nghe người ta nói nha môn của đám huyền âm ti này ăn tươi nuốt sống, người sống tiến vào, người chết đi ra. Mặc dù là hoàng thân quốc thích rơi vào trong tay bọn họ cũng sẽ bị lột mất ba tầng da. Lúc ấy nàng không tin, tu sĩ luyện hư cảnh còn sợ lột da. Nàng nhíu mày một cái tính mạng thua. Hiện giờ nàng tin rồi, bọn cẩu vật này căn bản không phải người. Tây Vương Phủ có gia quy xâm nghiêm, có phương pháp dạy bảo con em trong gia tộc. Lục Bắc cùng Hồ Tam dùng đủ loại đe dọa cũng không cách nào cạy miệng Chu Tề Minh để cho nàng khai ra chủ mưu hành thích. Thật tình Lục Bắc cũng chỉ mới cởi dây đương quần, chưa có tuột quần xuống, hắn quen dùng miệng uy hiếp mà thôi. Cũng may vấn đề không lớn, vụ án hãm hại mà thôi, huyền âm ti được thiên tử trao quyền, giỏi nhất chính là việc này. Hồ Tam không biết từ chỗ nào tìm được chữ viết của Chu Tề Minh, viết xuống tội trạng ngay tại chỗ, chỉ rõ chủ mưu là Tây Vương Chu Tề Khả. Không chỉ như thế, Tây Vương Phủ còn có đại kế mưu phản, chu hoạch nhiều năm, còn muốn kéo Thiết Kiếm Tông bên cạnh cùng nhau xuống nước. Viết hoàn tất, Hồ Tam bắt lấy tay Chu Tề Minh, lưu lại một chỉ bằng bàn tay. Đã thành. Hồ Tam thỏa mãn gật đầu. Có tội trạng này, đủ để cắt hai cái đùi của Tây Vương Phủ. Vì phòng ngừa vạn nhất, lại viết thêm một bản. Lục Bắc bày mưu tinh kế. Ngươi lưu một bản, bản khác để trên người ta. Có ý gì, ngươi muốn một mình đi Hiến Châu? Hồ Tam kinh ngạc muôn phần. Nếu không thì sao, mà ngươi đi vướng tay cản trở sao? Lục Bắc càng thêm kinh ngạc. Ngươi là huynh đệ của ta, vì sao chết cũng không chịu buông tha ta? Lời này khiến Hồ Tam tức cũng không được. Y đương nhiên biết mình đang ở mặt vũ lực không cách nào cung cấp trợ giúp cho Lục Bắc. Nhưng Y có đầu óc, nhiều người sức mạnh lớn, đi theo đến Hiến Châu. Một minh một ám, triệu tập sức mạnh của huyền âm ti cùng phụ trợ việc cho Lục Bắc nha. Để tránh Lục Bắc không biết nặng nhẹ, thực sự bức Tây Vương Phủ tạo phản thật. Đến lúc đó, Hoàng đế tuy vui vẻ ra mặt, nhưng tông tộc bức bách tạo áp lực. Hai chức quan tử vệ bọn họ cũng sẽ chấm dứt, không còn quan chức. Về sau làm sao kiếm tiền? Hồ Tam dầm gì lại viết một phong thư có tội trạng khác, áp chế Chu Tề Minh lưu lại thủ ấn. Người sau liều chết không muốn, nhưng bởi vì nguyên thần trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản khai cung Tây Vương Phủ ứ đồ mưu phản do tự tay mình viết. Xong, lần này có các loại chứng cứ phạm tội như hoàng bào hay ngọc ấn hay không? Nếu thấy cần, đoạn thời gian trước ở Đông Vương Phủ đào ra được vài món chính phẩm đó. Vậy thì được, chứng cứ phạm tội càng nhiều càng tốt. Lục Bắc vui vẻ gật đầu. Một màn vô pháp vô thiên làm Chu Tề Minh thấy mà hoảng sợ vô cùng. Nàng kinh sợ vì Hồ Tam Hồ Tứ trắng trợn, càng kinh sợ hai người kinh nghiệm phong phú, thuần thục khiến cho người ta khiếp sợ khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai đây mới là bộ mặt thật của nha môn Hắc Y Huyền Âm Ti. So với hai người này thì tử vệ Hiến Châu hiền lành hơn rất nhiều. Hai người các ngươi không xem quốc pháp ra gì, không kiêng nể gì cả vụ oan tông thần, không sợ một ngày kia chân tướng rõ ràng. Triều đình bắt tất cả các ngươi chạm đầu sao? Cái gì gọi là vụ oan, nhị đệ, ngươi giải thích cho vi huynh một chút. Đại ca nói đùa, huynh đệ ta sẽ không làm sự tình phạm pháp. Đúng vậy, huyện âm ti chúng ta là một nhà môn tốt, luôn quan tâm tới chứng cứ rõ ràng, sẽ không oan uổng người tốt, càng không buông tha cái loại loạn thần tặc tử. Không sai, nói hai ta vụ oan tông thần. Ai mà tin? Cẩu quan. Chu Tề Minh nhắm mắt lại vì Giang Sơn Võ Chu cảm thấy không đáng, lại mãnh liệt hoài nghi hoàng thất thống trị có thể hay không lên đến 1.000 năm. Lại nói về Lục Bắc bên này, sau khi kiểm tra hồ sơ Tây Vương Phủ hoàn tất, cùng Hồ Tam thảo luận một hồi, một tên dính đầy toàn mình ý nghĩ xấu, một tên nhìn qua rất không giống người, rất nhanh liền quyết định phí tổn tinh thần cùng với một loại trình tự giải oan bắt đền. Lục Bắc đi Hiến Châu, Hồ Tam liên hệ với Vũ Thao, hai bút cùng vẽ. Mục đích quan trọng nhất là kiếm tiền. Nếu như bóc lột thậm tệ không thành, thì lấy lui mà tiến. Cho Tây Vương Phủ tới một cái gõ mạnh, cũng để cho người khác nhìn thấy. Hai gã tử vệ chữ Châu không phải đến nhân vật mặc cho người chém giết. Trước khi động vào bọn họ, cần phải cân nhắc suy đoán năng lực của chính mình. Lục Bắc luôn miệng hô đúng, bên ngoài kế hoạch bỏ thêm một cái kế hoạch khác. Dẫu sao kế hoạch không bằng biến hóa, chính giữa xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng là hợp tình hợp lý. Hiến Châu, phía Tây Võ Chu, láng giềng với Lộc Châu, sang bên hướng Tây thêm chút chính là nước Đại Yến. Tây Vương quận ẩn giấu trong Hùng Thành có 2.000 quân binh trú đóng, có 800 tư binh của Tây Vương Phủ, hai lối vào bảo vệ xung quanh Tây Vương Phủ được phòng thủ kiên cố, thêm với sơn môn tu hành bản địa được Tây Vương Phủ điều lệnh phân công, cường độ thủ vệ vượt xa mặt ngoài. Nhưng muốn nói hùng vĩ cùng phú quý, Tây Vương Phủ sách dày châu Đông Vương Phủ cũng không xứng. Luận ngang ngược gàn rỡ, con em nhất mạch Tây Vương thúc ngựa cũng khó đạt đến. Trong Tây Vương quận, Tây Vương Phủ có uy danh cực lớn, tập kích nơi đây tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng. Huống hồ, bản địa Hiến Châu có 3 gã tử vệ quản lý điều hành, Lục Bắc thuộc về vượt qua khu chấp pháp, người ta không bán cho hắn mặt mũi, trên tay không lính, muốn gióng trống khua chiêng cũng không thể nào. Chuyến này đã định trước là phải điệu thấp. Bành! Trước cửa Tây Vương Phủ, sĩ tốt nghe thấy một tiếng đập lớn, lập tức bụi bặm ngút trời, mảng lớn đá vụn run rẩy ra. Đại trận trong phủ khởi động, đợi đến khi bụi bặm tản đi, mảnh đất trống trước phủ nhiều ra một cái hố to, phiến đá rộng chỉnh tề trở thành một mảnh hỗn độn. Có sĩ tốt tinh mắt phát hiện cô gái áo đen rơi trong hố đớn nhìn có phần quen mắt, chăm chú tỉ mỉ nhìn thật kỹ, lập tức miệng dính đầy bụi xám cho. Điện hạ, là điện hạ, người đâu? Điện hạ bị thương, chuyện gì xảy ra? Tạm thời hỗn loạn, sau đó sĩ tốt bước nhanh về phía trước, không ngờ bọn họ vừa tới gần lại là một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng đạp vỡ phiến đá. Người đến mặc quan bào văn cẩm, lưng đeo kim đai, treo lệnh bài tử vệ, ống tay áo có chỉ tím, một thanh ngự đao đeo ngang sau lưng, là phong cách của chó săn tử vệ Huyền Âm Ti. Đám sĩ tốt nhìn qua liền sững sờ, nhất thời không rõ đầu mối. Ba gã tử vệ Huyền Âm Ti ở Hiến Châu bọn họ đều đã gặp qua, còn ăn cơm cùng vương gia nhà mình. Một vị này không chỉ nhìn rất lạ mặt, hơn nữa giả trang giống như tặc khấu vậy. Người một cái tử vệ lớn nhỏ cũng là cầu quan ăn hối lộ trái pháp luật. Đang là ban ngày, làm gì phải dùng vải đen che mặt, không muốn lấy bộ mặt thật cho người khác biết. Người đến là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Sĩ tốt cầm đầu phát hiện tình huống không ổn, vang một tiếng rút đao. Tử vệ Lục Bắc Chữ Châu, đến đây bái phỏng Tây Vương. Trước mặt một đám sĩ tốt trừng mắt như muốn nứt ra, Lục Bắc nhấc chân đạp vào lưng Chu Tể Minh, đánh ra hai đợt máu. Đây là lễ bái của Lục Mỗ, đơn giản mời vương gia trước mặt thu nhận lễ vật. Nhanh đi truyền báo vương gia, kêu gã không nên ra ngoài. Chu Tể Minh lớn tiếng quát, sau đó phía sau lưng lại gặp phải trọng kích, lại phun ra một ngụm máu. Đã nói bao lần rồi, thương thế biểu tỷ nặng như vậy đừng nói nữa, ngươi không những không nghe, không phải sao, lại hộc máu. Lục Bắc cúi đầu quan tâm một câu, ngang mắt quét về phía đám sĩ tốt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi đưa tin, chậm trễ thương thế biểu tỷ, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Cho quỷ ở đâu ra, ở đâu ra biểu đệ, Tây Vương Phủ từ bao giờ có một cái thân thích như ngươi? Không nên nghe, phốc. Chu Tể Minh hộc máu liên tục, bi vẫn nhìn bóng lưng sĩ tốt chạy vào trong phủ. Trước Tây Vương Phủ vốn là phố Chu Tước, cả con đường đều là sản nghiệp của Chu gia, cửa hàng phồn vinh, rất biết cách làm giàu, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều quần chúng xem náo nhiệt. Khác biệt với Đông Vương, những người này xem náo nhiệt đồng thời có chút không cam lòng, thấy Lục Bắc rất chán ghét, nếu không phải ngại hắn toàn thân mặc bộ da chó của nha môn Hắc Y, đã có rau cỏ củ quả bay qua lại. Về phần chứng thối, bên trong phim truyền hình đều là gạt người, ai rảnh rỗi không có việc gì để mấy quả trứng thối trong tay áo. Trước lúc trứng thối luộc ăn, không phải ngon hơn sao? Cũng chỉ trong chốc lát, dưới đám hộ vệ túm tụng đi tới, nam tử trung niên toàn thân áo đen bước nhanh ra. Một thân mũi cao, mắt phượng có uy nghiêm, bề ngoài nhìn rất cân xứng. Tây Vương, Chu Tể Khả. Đây mới là hình dáng hoàng thân quốc thích nên có. Chu gia vốn là gia tộc tu tiên, sau khi mưu đồ đoạt quyền nắm giữ Giang Sơn 800 năm, đến thời kỳ sinh sôi nảy nở, toàn gen ưu tú, phụ mẫu nội tình dày, không sinh ra hài tử sống. Cho dù một nhà heo Đông Vương cũng là người dày tiềm lực, gầy lại chút rồi bôi son môi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hai mắt đỏ thẫm đầy đau đớn, thấy rõ trưởng tỷ Chu Tể Minh nằm dưới đất không chống đỡ nổi. Chu Tể Khả híp lại mắt phượng, che giấu sát cơ trong mắt, gầm lên với binh sĩ xung quanh. Bọn người đứng đấy làm gì? Quận chúa bị thương nặng, còn không mau mời người vào trong phủ. Nói xong gã cũng không cho Lục Bắc cơ hội nói chuyện, chắp tay nói cảm ơn. Thì ra là Lục Tử Vệ ở Chữ Châu, không có từ xa tiếp đón. Các hạ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu trưởng tỷ của bổn vương giữa lúc nguy nan. Mau vào phủ, bổn vương chắc chắn thâm tạ. Vương gia nhận làm người, nàng cũng không phải quận chúa gì. Lục Bắc phất tay cuốn lên cuồng phong, lật tung binh lính đang lên cứu giá. Con chó này từ xa đến Chữ Châu hành thích Đục Mỗ, không địch lại thủ đoạn Đục Mỗ, bị ta tại chỗ đánh gần chết. Về sau nghiêm hình tra tấn, hành cho lên bờ xuống ruộng, ép hỏi ra chủ mưu là Tây Vương Phủ Chu Tề Khả. Vương gia là nhân vật bậc nào, ta kiên quyết không tin, đặc biệt đưa người tới đây tìm vương gia cùng đối mặt chất vấn. Chỉ cần vương gia nói một câu, hôm nay máu nàng liền tưới đẫm nằm bước. Nói đến chỗ này, Lục Bắc chậm rãi rút ra ngự đao, để trên đỉnh đầu Chu Tề Minh, ý vị thâm trường nói. Đao này do bệ hạ ban tặng, mặc dù hoàng thân quốc thích cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Khỏi phải nói nàng là một cái giả mạo quận chúa. Dù cho phong hào đúng là quận chúa hàng thật giá thật, Lục Mỗ cũng có thể giết nàng. Sắc mặt Chu Tề Kha khó coi, trầm giọng nói. Lục Tử Vệ nói đùa, quận chúa hàng thật giá thật là phong hào bệ hạ ban. Làm sao có thể giả bộ? À, nói như vậy thì vị này thực sự là trưởng công chúa, trưởng tỷ của vương gia. À, không phải sát thủ mượn danh nghĩa quận chúa chứ? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng. Dĩ nhiên là thật. Vậy vương gia liền xong việc rồi. Lục Bắc lấy ra tờ thú tội ghi rõ tội trạng, giơ tay đưa lên đỉnh đầu lớn tiếng nói. Lời khai quận chúa tự tay viết, nói rõ vương gia ám sát mệnh quan triều đình, ý đồ mưu phản, phá vỡ giang sơn gia tắc võ trù. Vương gia ngươi nhìn cho rõ ràng, đây chính là bút tích cùng dấu vân tay của quận chúa ký tên. Nghe nói lời này, quần chúng vây xem lập tức tỉnh táo lại, rau cỏ vừa mua xong cũng không muốn quăng ra nữa, liền nhét vào trong miệng mình. Trong đó có mấy người chậm rãi đuôi về phía sau, đường ai nấy đi, quay về báo cáo tình báo cho nhà mình. Chu Tề Khả sững sờ trong chốc lát, sau đó lớn tiếng cười. Hả, Lục Tử Vệ chớ hù dọa bổn vương, trong này nhất định có gì hiểu lầm. Quận chúa mất tích mấy ngày, bổn vương tìm khắp Hiến Châu cũng không được. Nhưng theo bổn vương điều tra, quận chúa mất tích có liên quan với ma tu. Chuyện sau đó không tiện nhiều lời, nhưng bổn vương lại rất cảm ơn ân cứu mạng của Lục Tử Vệ. Trên mặt đất, Chu Tề Minh vùng vẫy mở miệng. Không sai, ta bị ma. Phốc. Trước mắt bao người, Lục Bắc như trốn không người mà thu hồi chân, bao hàm, nét ân cần, để đao trên gáy Chu Tề Minh. Biểu tỷ, bị thương nặng thì không cần nói chuyện nữa. Ngươi xem ngươi đi, xém chút nữa tự đâm cổ vào trên đao. Trước mắt, Chu Tề Khả đã phẫn nộ đến mức toàn thân phát run, oán hận nghiến răng, gằn từng chữ. Quận chúa tôn quý phi phàm, trước lúc kết luận phán xử, sao có thể dùng hình phạt? Ngược lại là ngươi, che đầu che mặt, không dùng bộ mặt thật cho người khác biết. Bổn vương ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi có phải tử vệ của Chữ Châu thực hay không? Theo cách nhìn bổn quan hẳn không phải. Trong Tây Vương đi ra một nam tử mặc quần áo và trang sức tử vệ, chăm chú nhìn Lục Bắc. Ngươi là người phương nào, gan chó thật lớn, dám giả trang, thành thiên binh của thiên tử. Nói xong, người tử vệ này đưa mắt ra hiệu với Lục Bắc một cái, động tĩnh làm quá lớn, nhanh chóng tản đi. Người này tên Trá Ngô, một trong ba tử vệ của Hiến Châu, có trong hồ sơ tình báo của Hồ Tam đưa tới, đề cập tử vệ Huyền Âm Ti Hiến Châu, trong đó có tài liệu của Trá Ngô. Ba vị tử vệ ở Hiến Châu đều có quan hệ không tệ với Tây Vương Phủ, thường xuyên vãng lai không chút nào tránh hiểm nghi. Trong đó Trá Ngô tích cực nhất, đi Tây Vương Phủ ăn cơm chính là chuyện gã ưa thích. Theo Hồ Tam phân tích, người này 89 phần 10 có nhiệm vụ bên người. Cân nhắc đến tình hình của Võ Chu, Huyền Âm Ti nhân tài xuất hiện lớp lớp, y hẳn là vừa chấp hành một nhiệm vụ vừa kiếm tiền. Công tư cả hai cùng làm mới có thể tích cực cao như vậy. Lục Bắc từ chối cho ý kiến về việc này, không hâm mộ chút nào. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Trá Ngô. Ngươi nói bản tử vệ là giả, tốt lắm. Ta tới thử trên người ngươi, chuôi đao ngự tứ này, đai lưng ngự tứ này, phải chăng cũng là giả? Trá Ngô nghẹn lời, lập tức không nói ra lời. Trái tim mắng Lục Bắc gần chết. Y tốt bụng đưa ra cái thang, thuận thế đi xuống dưới là tốt rồi. Nếu để làm cá chết lưới rách, tất cả mọi người đều tòi mạng. Nghĩ vậy Trá Ngô càng tức, bởi vì sau khi cá chết lưới rách, Lục Bắc có thể phủi mông rời đi, việc chùi đít cực nhọc toàn bộ đã rơi trên đầu của y. Cái gì? Ngươi nói Lục Bắc có chức quan có thể điều tra. Hòa thượng chạy trốn, miếu chạy không thoát, đi chữ châu đòi người là được. Chết cười, người ta còn đang che mặt đấy. Không dùng bộ mặt thật cho người khác biết, lại chủ động báo ra tên thật. Cái này gọi là gì? Đây rõ ràng là có người giả trang Lục Tử Vệ chữ châu, ý đồ vu hoan hãm hại. Lục Tử Vệ trung quân ái quốc, hôm phát sinh việc này còn đang ở Đại Doanh Thao Điện. Nhiều người có thể chứng nhận việc này cùng bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào. Kẻ đần mới có thể tin theo lời nói dối này. Tráng Ngô nhậm chức tử vệ nhiều năm, cái tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua, chiêu này căn bản không thể được gạt được. Nhưng y cũng rõ ràng, một chiêu này tuy xảo diệu nhưng thiếu một thứ nghiêm trọng. Một khi miếng vải đen trên mặt tháo xuống, bằng chứng như núi, lừa đảo hay không lừa đảo, Lục Bắc có chứng minh tại chỗ, hết thảy cũng đã muộn. Căn cứ theo đạo lý, lớn biến chuyển thành nhỏ, nhỏ coi như không có. Tráng Ngô kêu Lục Bắc thấy tốt thì lấy, không nghĩ tới hảo tâm lại thành lòng lang dạ thú. Gia hỏa này phản bác một câu khiến y cả người thấy không tốt. Làm người không nên quá trực tiếp, sau đó còn dễ gặp nhau, đạo lý này cũng không hiểu. Hôm nay đáng đời ngươi bị người đánh đến chết. Tráng Ngô dám nói Lục Bắc làm giả, nhưng không dám nói ngự đao cùng kim đai lưng là hàng giả. Mặt xanh chắp tay với Chu Tể Khả, quay người bước nhanh rời đi. Trá Tử Vệ đi thong thả, hôm nay công vụ bề bộn, vội vã bắt loạn thần tặc tử, hôm khác nhất định tới cửa bái phòng. Nhìn bóng lưng Trá Ngô vội vàng rời đi, khóe miệng Lục Bắc cong lên, cất cao giọng nói. Lại nói Lục Mỗ trong tay còn một bức vẽ của thiên tử, đến lúc đó mời Trá Tử Vệ giám định thưởng thức một chút, phải chăng có phải thực sự là thiên tử vẽ không? Bước chân Trá Ngô đột nhiên rời đi nhanh hơn, há hốc mồm lại im lặng. Y hảo tâm hỗ trợ, Lục Bắc không chỉ không biết tốt xấu, còn trước mặt mọi người để y không xuống đài được, còn dự định sau đó tới cửa vơ vét phí ngậm miệng. Lý nào lại như vậy? Ngoài Hiến Châu, Võ Chu lại có tử vệ có thể kiếm tiền giỏi hơn y, quả thực là đại tặc của Giang Sơn xã tắc. Phải giết. Trá Ngô khó chịu, Chu Tề Khả càng thêm khó chịu, thầm mắng cẩu vật này mỗi ngày tới cửa ăn cơm gạo của Tây Vương Phủ, ăn xong còn đóng gói mang về. Đến khi thực có việc, lại cái rắm cũng không dám thả một cái. Gã hít một hơi sâu, khó khăn nặn ra nụ cười. À, bốn vương nhìn lầm, nguyên lai thực sự là chữ châu Lục Tử Vệ trước mặt. Lục trượng, bớt xàm ngôn đi. Vương gia tại chữ châu phạm phải bản án, theo bản tử vệ đi một chuyến. Đi theo người sợ là muốn vừa đi là không có về. Chu Tề Khả cười nhạt một tiếng, gật đầu biểu thị là nên như thế. Bổn vương thân đoan chính không sợ gió bão, Lục Tử Vệ thẳng thắn chính khí, tướng mạo chính là một vị thanh quan, nhưng... Mọi người đều biết, trong câu nói một khi mà xuất hiện nhưng mà chính là các loại chuyển từ ngữ chuyển hướng. Những lời phía trước hết thảy đều đã hết hiệu lực. Chu Tề Khả uyển chuyển. Bổn vương thống nhất trị đất đai một quận, Lục Tử Vệ không phải thiên tử thân binh Hiến Châu, đột nhiên muốn bắt bổn vương đi chữ châu thẩm vấn. Đến lúc trở về khó tránh khỏi sẽ trì hoãn không ít thời gian. Kính xin Lục Tử Vệ vào trong phủ ngồi một lát, đợi bổn vương căn dặn vài câu, liền cùng Lục Tử Vệ cùng nhau tới chữ châu, có thể không? Lục Bắc trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn Tây Vương Phủ như đầm rồng hang hổ, gật đầu. Ta xem. Vậy xem. Chu Tề Khả nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Tới, thiết yến, chậm trễ khách quý. Tây Vương khách khí, thiết yến cái gì đó coi như bỏ đi. Hơn 300 bàn đồ ăn, một mình Lục Mỗ không ăn hết, tùy tiện 450 bàn là được, nhiều hơn thật lãng phí. Lục Bắc vung tay áo đẩy binh lính đến cứu giá, giơ tay vác Chu Tể Minh trên vai, cất bước đi vào cửa lớn Tây Vương Phủ. Phanh! Hai phiến đại môn đóng sầm lại, quần chúng vây xem ngó đầu xem thế nào, chỉ mong tiếng giết rung trời truyền ra từ tường viện. Làm bọn họ thất vọng chính là trong phủ một điểm động tĩnh cũng không có. Ăn không được dưa, quần chúng vây xem chờ đợi một lát liền tự mình rời đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.